Chương 323, Lưu Hải sát chiêu. Đông Lý Lương Chiết cũng không đang công kích phía trước, mà là trốn ở đại quân bên trong phía sau, quan tâm phía trước động tĩnh. Hắn thân là ma tộc đại quân phó thống lĩnh, đối với Lâu Lan đại tướng quân kế hoạch hành động phi thường rõ ràng, đơn giản tới nói, chính là dùng mệnh điền vạn khí chân linh đại trận có một cái trọng đại khuyết điểm, bên trong vũ khí không chỉ có muốn nhiều, mỗi một lần phát động công kích sau khi, vũ khí sẽ tiến vào làm lạnh trạng thái, cần chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Đừng xem trận này bên trong đã gửi lượng lớn vũ khí, chỉ cần dùng mệnh lấp lên là được. Đợt sóng thứ nhất, mấy vạn con ma tộc quân trận tạo thành một làn sóng đưa món ăn đội, bên trong đại thể là nguyên anh cấp tiểu đệ tạo thành quân trận, bọn họ dùng tính mạng đem vạn khí chân linh đại trận bên trong vũ khí toàn bộ kích hoạt, tuy rằng đều chết trận, cho vạn khí chân linh đại trận vũ khí cung cấp chân linh, nhưng chỉ cần nắm lấy cơ hội này, trên làn sóng thứ hai là có thể nhanh chóng phá hoại trận pháp làn sóng thứ hai. Lại là mờ Ivan ở ma tộc quân trận vọt vào trong trận pháp. Đông Lý Lương Chiết đứng ở phía sau, chớ mong nhìn thấy trận pháp phá diệt. Này mấy vạn con ma tộc quân trận, mỗi một cái quân trận thực lực, đều đạt đến hợp thể trở lên cảnh giới. Bên trong mờ trăm cái quân trận càng la lấy hợp thể cấp ma tôn làm trụ cột, xứng đôi trên mờ Ivan ở nguyên thần cấp ma tộc, hình thành quân trận ma nhờ nhất sức chiến đấu ma tôn đỉnh cao mờ trăm cái ma tôn đỉnh cao. Cái kia là cỡ nào xa hoa đội hình không có vạn khí chân linh đại trận công kích kiềm chế, trận này tất phá không thể nghi ngờ. Lưu Hải vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Ivan quân trận lại đây, cũng không có hoảng loạn, hắn lập tức trang bị trên cụ phong bảo châu. Đây là Lưu Hải mới vừa từ loài người trong bảo khố hối đoái đi ra bảo vật, cái này cụ phong bảo châu kỳ vật có thể mang đơn thể công kích, hóa thành phạm vi thương tổn. Hắn mới vừa nghiên cứu sau khi, vui mừng phát hiện, không đơn thuần là bội đái kỳ vật một cái nào đó cái phân thân có thể sử dụng, chỉ cần bất luận cái nào phân thân trang bị cái này kỳ vật, mỗi một cái phân thân đều nắm giữ đem đơn thể công kích biến thành phạm vi công kích năng lực thần kỳ. Đối với Lưu Hải tới nói, cái này kỳ vật giá trị lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hơn 100 cái hợp thể phân thân đồng thời ra tay, đem toàn bộ vạn khí chân linh đại trận chia làm 100 khu vực, mỗi một cái khu vực, một cái phân thân liền muốn đối phó trăm cái ma tộc quân trận. Những ma tộc này quân trận tạo thành thành thực lực có thể không thể khinh thường, mỗi một cái đều nắm giữ hợp thể trở lên cảnh giới, càng không cần phải nói có một ít bản thân lì hệ nờ la hợp thể cảnh giới ma tộc trở thành quân trận hạt nhân sau, lập tức đem thực lực tăng lên tới hợp thể đỉnh cao. Trình độ Lưu Hải chỉ cần một phân thân đối đầu nhiều như vậy ma tộc, vốn là hành động tìm chết. Thế nhưng khi hắn nắm giữ phạm vi thương tổn năng lực sau khi, tình huống liền không giống nhau. Lực lượng pháp tắc sinh mệnh bác đoạt Lưu Hải căn bản không nói nhảm, QNZ không có thăm dò, hơn 100 cái phân thân, đồng thời phát động ma nhờ nhất năng lực sinh mệnh bác đoạt lấy sinh mệnh pháp tắc làm trụ cột, triển khai chính là pháp tắc mức độ công kích. Sự công kích của hắn mục tiêu vốn là chỉ là một tiểu xoa người, nhưng bởi vì cụ phong bảo châu công hiệu, sinh mệnh bác đoạt biến thành phạm vì công kích, ở trong trận pháp Ivan ở cái ma tộc quân trận mỗi một tên ma tộc đều chịu đến sinh mệnh bác đoạt công kích. Mặc dù là đem công kích phân tán đến mấy ngàn vạn phân, nhưng pháp tắc mức độ công kích mặc dù phân tán mấy ngàn vạn phân, vẫn ở pháp tắc mức độ bên trên, đối với phổ thông ma tộc có hàng duy đả kích zone z như uy lực. Luyện hư cấp bậc trở xuống ma tộc, trong nháy mắt liền bị tước đoạt sinh mệnh, tại chỗ lưu lại tảng lớn thi thể, chỉ có bản thân lì hệ n la hợp thể cảnh giới ma tộc chống đỡ được. Liên vạn khí chân linh đại trận bên trong, chỉ còn dư lại trăm cái hợp thể cảnh giới ma tôn. Mô Y Ca Y bị thương thật nặng nắm lấy cơ hội, Lưu Hải phân thân quả đoán ra tay. Thiên đạo chi bộ, thiên đạo chi quyền, liền ngay cả ra tay. Ở ngăn ngắn mấy tức trong thời gian, liền đem còn lại bị thương thật nặng ma tôn môn, đưa đến ma đều, toàn bộ hành trình đột xuất một cái thẳng thắn dứt khoát làm đem trong trận sở hữu ma tộc đánh chết sau. Lưu Hải vẫn không ngừng mà bổ sung vũ khí, cánh cửa không gian lần thứ hai mở ra. Lại là lượng lớn vũ khí bị phóng tới trong trận pháp. Lúc này trận pháp bên trong vũ khí số lượng đã đạt đến 1 tỷ trở lên. Mới vừa đánh chết ma tộc lưu lại chân linh lần thứ 2 bị Lưu Hải dung nhập vào vũ khí bên trong, cường hóa vũ khí vạn khí thật linh trận pháp cường độ lần thứ 2 tăng lên một cấp bậc. Đồng thời mới vừa kích phát quá công kích vũ khí môn đã dồn dập làm lạnh xong xuôi. Lâu Lan đại tướng quân đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, hắn đặc biệt nhìn thấy Lưu Hải sử dụng ra pháp tắc mức độ công kích thời gian, con ngươi không khỏi mà co rụt lại. Đông Lý Lương Chiết lau mồ hôi chạy tới, hỏi, đón lấy nên làm như thế nào. Lâu Lan trên mặt vẫn hờ hững, hắn nói rằng, trong trận này người đã lĩnh ngộ nhập môn pháp tắc chi đạo, nhưng hắn cũng không có đạt đến độ kiếp cảnh giới, không có cách nào tu luyện tiên thuật, đã như thế, lực lượng pháp tắc chỉ là phong khoáng địa sử dụng, một lần công kích sau khi, cũng đã ép khô không đáng để lo. Nhưng là, vạn khí chân linh đại trận đã bổ sung thật sức mạnh. Đông Lý Lương Chiết trần chờ nói, vậy thì lại phái một làn sóng ma quân tiêu hao trận lượng pháp lực. Lâu Lan lạnh nhạt nói, Đông Lý Lương Chiết nghe vậy, lập tức gật đầu nói, phải thuộc hạ nghe lệnh hắn lui ra sau, lập tức sắp xếp ma quân lần thứ 2 hướng về Lưu Hải Vạn Khí Chân Linh đại trận tấn công. Đây là làn sóng thứ 3 tấn công, đồng dạng lại là MEVN ma tộc quân trận, nhưng lần này, hấp thu 2 làn sóng chân linh sau khi Vạn Khí Chân Linh đại trận cường hóa không chỉ gấp đôi, dễ dàng địa liền đem làn sóng thứ 3 công kích cho chống lại rồi. Đông Lý Lương Chiết nhìn Lâu Lan đại tướng quân một chút, phát hiện hắn không có dặn dò gì, vì vậy tiếp tục phái ra đệ tứ làn công kích. Tại sao muốn một làn sóng địa tấn công, đồng thời tấn công không phải Đông Lý Lương Chiết QNZ muốn á, nhưng trận pháp này bản thân QNZ lớn như vậy, nhiều hơn nữa người QNZ nhét không xuống, vì lẽ đó chỉ có thể một làn sóng tấn công. Đệ tứ 3, MEVN ma tộc quân trận lại một lần bị Lưu Hải phối hợp Vạn Khí Chân Linh đại trận tiêu diệt. Hết lần này, Vạn Khí Chân Linh đại trận lại một lần hấp thu 2 làn sóng chân linh. Đương nhiên cũng tương tự đã tiến vào công kích làm lạnh trạng thái. Đông Lý Lương Chiết không ngừng cố gắng, phát động đệ ngũ làn công kích ở đệ ngũ 3 công kích đến trước. Túy Tiên Quốc pháp tắc trước tấm bia đá. Lưu Hải một cái nào đó cái phân thân chính đang cảm ngộ cái gì, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía pháp tắc bia đá. Trên tấm bia đá, một con lưng mọc 2 cánh to lớn đại xà chính đang không ngừng mà phun ra nuốt vào sấm sét mỗi một khắc. Cái con này lưng mọc 2 cánh to lớn đại xà ở Lưu Hải trong mắt hóa sinh thành một bộ pháp tắc đồ án, chính là lôi chi pháp tắc nhập môn đồ án. Lưu Hải trong đầu này đạo pháp tắc chi đoàn bắt đầu nhanh chóng khắc họa, có điều MEI chu cờ dây, Lưu Hải cũng đã đi đến bước cuối cùng. MEI trăm loại hệ xét thần thông cùng đại thần thông đập xuống, lập tức xuyên qua thành công. Này đạo pháp tắc đồ án ở Lưu Hải trong đầu rốt cục hội tụ mà thành, biến thành một viên lôi đỉnh gắn đầy pháp tắc chi tinh cùng nguyên bản tồn tại sinh mệnh pháp tắc chi tâm hòa lẫn. Mà này đạo pháp tắc đồ án ẩn chứa lôi chi pháp tắc hàm nghĩa cùng Lưu Hải bản thân soạn khắc tại thân thể nơi sâu xa lôi chi pháp tắc cũng không giống nhau. Lưu Hải bản tôn trong cơ thể lôi chi pháp tắc là dẫn lôi, mà này đạo pháp tắc chi tinh ẩn chứa lôi chi pháp tắc chính là hủy diệt.